Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4. Chương 4 lấy mạng điện thoại buổi tối 10 giờ. Quân khu các binh lính tiến vào giấc ngủ thời gian. Phòng ngọn đèn dầu đã toàn bộ tắt, chỉ có Hình Hàn văn phòng đèn còn sáng lên, hắn đang ở đuổi hôm nay báo cáo. Thiết yếu vào ngày mai phía trước đem báo cáo viết ra tới, đúng lúc này. Di động vang lên. Kỳ quái chính là trên màn hình không có điện báo biểu hiện. Đã không có tên họ, cũng không có dãy số, chỉ có tiếp nghe kiện, không có cắt đứt kiện, di động hỏng rồi. Hình Hàn nghi hoặc cầm lấy di động tiếp nghe. Uy, ngươi hảo, ta là Hình Hàn, di động truyền ra xoẹt xoẹt tạp âm. Qua vài giây mới nghe được đối phương dùng âm trầm trầm tiếng nói. Đức quãng mà nói, ngoặc kép, diêm, vương, kêu. Ngươi, tam, càng, chết, ai, dám, lưu, người, đến, năm, càng, Hình Hàn nhăn chặt mày. Đây là lừa gạt người điện thoại. Hắn không nói hai lời liền cắt đứt tiếp theo. Di động lại lần nữa vang lên. Đồng dạng trên màn hình không có tên họ dãy số, Hình Hàn bổn không nghĩ tiếp nghe. Nhưng lại lo lắng là người nhà bằng hữu có việc gấp tìm hắn. Đành phải ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, ngươi hảo, ta là Hình Hàn, sau đó, hắn lại một lần nghe được đối phương âm trầm trầm nói. Hình, Hàn, con, ta, mệnh, tới, Hình Hàn nhíu mày, theo bản năng cho rằng là hắn kẻ thù đánh tới. Hắn trầm giọng nói, ngươi là ai? Đối phương nói, ta, là, Lăng, lấy, nhiên, Lăng dĩ nhiên. Hình Hàn suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới Lăng dĩ nhiên là hắn đối tượng. Hắn hít sâu một hơi, chịu đựng mắng chửi người xúc động nói, ngươi có chuyện liền nói, nếu là lại làm chuyện nhàm chán, ta liền treo, hắn hiện tại đang ở đuổi báo cáo. Căn bản vô tâm tình cùng đối phương chơi nhàm chán trò chơi, ta là, tới, tác, ngươi, mệnh. Hình Hàn vốn dĩ muốn hỏi một chút thân thể hắn tình huống. Bị hắn như vậy một nháo. Lập tức mặt trầm xuống cắt đứt điện thoại, nếu là đối phương lại đánh tới, hắn tuyệt đối sẽ không lại tiếp, còn có ngày mai muốn tu một tu di động mới được, đợi vài phút. Di động không có lại vang lên khởi, hắn tiếp tục vùi đầu công tác một khác đầu bệnh viện. Lăng dĩ nhiên tức giận đến mắng cha lại chửi má nó. Sợ tới mức chung quanh cô hồn dã quỷ không dám tới gần. Ta thao! Thế nhưng quải ta điện thoại, còn hợp với quải ta hai lần điện thoại, ngươi tưởng ai a, Diêm Vương ra sao, mẹ nó, tiểu tâm lão tử đem ngươi hồn cấp câu đi, mới vừa câu hồn ra tới thi dịch nghe được hắn tiếng mắng. Tò mò hỏi, ngươi đang mắng ai a? Lăng dĩ nhiên tức giận nói, ta nam nhân, hắn như thế nào chọc ngươi? Lăng dĩ nhiên đem chuyện vừa rồi nói một lần. Ta bất quá là ước hắn ngày mai thấy cái mặt, như thế nào liền làm chuyện nhàm chán. Hắn cư nhiên còn quải ta điện thoại. Hắn có bệnh đi thi dịch xem mắt trong tay hắn di động. Cười khúc khích, dĩ nhiên, ngươi không phải là dùng địa phủ di động cho ngươi nam nhân gọi điện thoại đi. Lăng dĩ nhiên gật đầu. Đúng vậy, có vấn đề sao? Ha ha, thi dịch đều mau cười trừ. Dĩ nhiên, ngươi không biết dùng địa phủ di động cấp Dương Gian gọi điện thoại. Mặc kệ ngươi nói cái gì, đối phương đều chỉ nghe được lấy mạng nói. Tỉ như ta tới câu ngươi hồn, từ từ linh tinh nói, Lăng dĩ nhiên trợn tròn mắt. Chính là ta nhìn đến vô thường đại nhân bọn họ cũng dùng quá địa phủ di động cấp Dương Gian gọi. Điện thoại a, như thế nào không thấy có vấn đề? Đó là bởi vì bọn họ pháp lực cao. Nhưng khống chế âm phủ cùng Dương Gian chi gian quấy nhiễu. Vốn dĩ âm phủ là không thể cấp Dương Gian người gọi điện thoại. Mặt sau vì làm tưởng niệm thân nhân dã quỷ cùng quỷ sai nhóm có thể nghe được thân nhân thanh âm. Liền sửa lại quy định, cũng coi như là cho đại gia một chút phúc lợi. Nhưng là chúng ta dù sao cũng là quỷ, quỷ sao có thể cùng người sống thông điện thoại, kia không phải đem người sống cấp sống sờ sờ hù chết. Cho nên mỗ vị đại nhân liền làm ra như vậy vừa ra. Làm nhân gian người nghe không được quỷ lời nói, Dương Gian người nghe được lấy mạng nói cũng sẽ. bị hù chết đi, đó là mỗ vị đại nhân ác thú vị. Hơn nữa, một chiếc điện thoại nào có dễ dàng như vậy hù chết người. Nhiều lắm đem chúng ta trở thành bệnh thần kinh, Lăng Dĩ Nhiên xoa đem mặt. Phỏng chừng ta nam nhân chính là đem ta trở thành bệnh thần kinh, ha ha, Ti Dịch lại lần nữa. Thoải mái cười, ta phát hiện ta nam nhân, ba chữ. Ngươi là càng kêu càng thuận miệng. Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ, kỳ thật hắn cũng không nghĩ như vậy xưng huyết hình hàn. Chính là lấy hắn đối Ti Dịch hiểu biết, nếu là đem hình hàn tên nói ra, thứ này tuyệt đối sẽ lập tức chạy tới xem hình hàn là ai. Nói không chừng cách vài bữa quấy rầy đối phương, Ti Dịch cười đến không sai biệt lắm khi hỏi, đúng rồi, ngươi cho ngươi nam nhân gọi điện thoại làm gì? Lăng Dĩ Nhiên nói, đương nhiên là ước hắn ra tới ly hôn, bằng không ta về sau còn như thế nào cùng người khác kết hôn, Ti Dịch giống xem ngốc tử giống nhau. Khó có thể tin mà nhìn hắn, ngươi là ngốc tử sao? Lăng Dĩ Nhiên híp híp mắt, ngươi êm đẹp mà mắng ta làm gì? Đối với dương gian người tới nói ngươi cùng ngươi nam nhân hẳn là thuộc về âm hôn. Đúng không? Nói cách khác ngươi ở trong mắt hắn chính là cái người chết. Ngươi lại ước hắn ra tới ly hôn, ngươi tưởng hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn nếu không phải đem ngươi trở thành kẻ lừa đảo, nếu không chính là đương có người ở chơi hắn, nếu là nhát gan, chân tướng tin ngươi là quỷ, nói không chừng còn sẽ bị ngươi hù chết, còn hảo ngươi vừa rồi dùng âm phủ di động gọi điện thoại. Bằng không thật sự đem người cấp dọa đến mệnh cũng chưa, Lăng Dĩ Nhiên giải thích. Ta tính toán là dùng mặt khác thân phận tới giúp chính mình ly hôn, bất qua hắn hôm nay dụng hình. Hàn đối tượng thân phận đi gặp hình hàn khi, đối phương lại không có bị dọa đến. Chẳng lẽ hình hàn không biết chính mình là âm hôn sao? Vậy là tốt rồi, Ti Dịch không bỏ thanh. Lại giao đại nói, nhưng ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ không cần ở phàm nhân trước mặt bại lộ chính mình là quỷ sai thân. Phận. Bằng không sẽ chịu xử phạt, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Xem mắt di động thời gian, mau đến sau câu hồn thời gian. Chúng ta đi thôi, đến nỗi hình hàn. Chỉ có thể chờ ngày mai lại xin nghỉ đi ra ngoài tìm hắn, hảo, DFY. Hết chương.